Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, sao trời đụng nhau. Nhưng mà, nếu như chỉ là Khai Bình cung cấp người thưởng thức thì cũng thôi đi. Tần Phong đây cũng là thực sự nội lực ngưng kết thể rắn tinh cầu. Xa xa trên sườn núi, rét miệng biến thành hình chữ O. Đừng đề cập nhiều giật mình. Mà tử vong kết giới ở trong cốt ma đại đế, hiển nhiên cũng không ngờ tới. Tần Phong thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Không được, cốt ma đại đế lập tức kinh hô một tiếng. Thế nhưng là đã chậm. Đi, Tần Phong nội lực thôi động. 9 cái băng tinh lập tức dâng lên đến cùng trên bầu trời kia tinh cầu màu xám đồng dạng độ cao. Sau đó kinh khủng nội lực hóa thành mũi tên. Công hướng kia tinh cầu màu xám. Tinh cầu màu xám lập tức vạch ra màu đen xám nồng vụ để ngăn cản. Thế nhưng là nó năng lực, có thể ngăn cản một cái băng tinh mũi tên, lại không thể ngăn cản được cái thứ hai, cái thứ ba, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 8 cái mũi tên lập tức xuyên thấu cái này tinh cầu màu xám. Nghiền ép đồng dạng lực lượng cường đại, để cái này tinh cầu màu xám mặt ngoài, trở nên tất cả đều là vết rách. Chung quanh tử vong kết giới, lúc này cũng đung đưa, vài chỗ không có màu xám phù văn phong tỏa, xuất hiện kinh khủng hài cốt sinh vật thế mà ầm vang sụp đổ. Kết giới cũng biến thành không còn nghiêm mật, Tần Phong hoàn toàn có thể lập tức đào tẩu, nhưng là Tần Phong lúc này làm sao có thể đào tẩu. Thậm chí hắn từng bước ép sát, 9 cái băng tinh nghiền ép, lần nữa phát ra kinh khủng nội lực chùm sáng. Đạt tới S đoạn, năng lượng vận dụng 10 phần đáng sợ, thậm chí có lúc nhục thân đều rất ít tham dự chiến đấu. Răng rắc, cốt ma đại đế tinh cầu màu xám phát ra vết rách. Để cốt ma đại đế kinh hoàng vô cùng, ánh mắt bên trong đều mang thần sắc sợ hãi. Không, cốt ma đại đế lập tức muốn triệu hoán về kia tinh cầu màu xám. Trên thực tế, cái này tinh cầu màu xám chính là cốt ma đại đế ý thức lực tinh cầu. Ý thức lực tinh cầu ngoại phóng, uy lực kinh khủng, giống như một cái ngôi sao đè xuống. Không phải S đoạn năng lực giả, căn bản là không có cách chống cự. Đáng tiếc, cốt ma đại đế hết lần này tới lần khác gặp Tần Phong cái này hiếm thấy. Tần Phong lúc này nào sẽ thả qua cốt ma đại đế. 9 cái băng vành đai hành tinh lấy lực lượng kinh khủng, dứt khoát và đập tới. Tựa hồ là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Cốt ma đại đế ngôi sao màu xám triệt để vỡ vụn, oanh, một nháy mắt, một loại năng lượng kinh khủng nổ tung. Mảng lớn màu xám đen phù văn bay lên mà lên, phảng phất giao long xuất thế. Trên bầu trời, một cái dị thú loài chim bay lượn mà qua, bị phù văn này ô nhiễm. Trong nháy mắt đã mất đi thăng cấp, tất cả huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, càng quỷ dị hơn chính là, cái này loài chim vẫn còn tiếp tục phi hành, lại chỉ còn lại có một cái khung xương, còn có một đôi màu xanh biếc lóe ra linh hồn chi hỏa con ngươi. Những này toàn bộ đều là hắc ám phù văn, khuếch trương sau khi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ xuôi theo dương ba thành, đều sẽ xuất hiện mảng lớn tử vong xác thối. Nhưng mà sau một khắc, những này xông lên thiên không phù văn, toàn bộ cuốn ngược, so lúc đến đợi tốc độ còn nhanh trở về. Giữa sơn cốc, Tần Phong mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. Những cái kia kinh khủng phù văn, tất cả đều bị Tần Phong hút thu hồi lại. Lúc trước Tần Phong tại G đoạn thời điểm, đều có thể hấp thu địa ngục chi thạch. Cốt ma đại đế thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ý thức lực tinh cầu lại không bằng địa ngục chi thạch thuần túy. Đối với Tần Phong tới nói, cũng chính là một cái S đoạn dị thú hắc ám tinh hạch mà thôi. Bất quá, cốt ma đại đế ý thức lực lại hết sức kinh khủng. Có lẽ là hắn con đường tu luyện chính là khu thú con đường. Khủng bố như vậy ý thức lực, để thôn phệ những này ý thức lực Tần Phong liên tục tấn thăng, oanh, ý thức lực B cấp 9, oanh, ý thức lực đến A đoạn. Không chỉ như thế, những này kinh khủng ý thức lực xông vào Tần Phong ý thức lực không gian, không ngừng tích lũy. Nếu là người bình thường, sớm đã bị no bạo ý thức lực thế giới. Thế nhưng là Tần Phong vốn là có được thú hoàng cấp ý thức lực thế giới. Cùng thể phách khác biệt, ý thức lực thế giới tựa hồ có thể vô hạn duyên thân. Tăng thêm Tần Phong tu luyện thần ý đồ phổ, ý thức của hắn lực càng là có thể thuận lợi tiến giai. Trong chốc lát, Tần Phong ý thức lực lần nữa leo lên một tầng cao phong, giống như một cái cường đại thần chi, để cho người ta nhìn sau khi tới, thăng gia nghĩ phải quỳ lại ý nghĩ. Xa xa rét vận chuyển thân thể bên trong lực lượng, nhanh chóng ngăn cản loại khí tức này. Cũng may Tần Phong không có trầm mê loại khí tức này bên trong. Tăng thêm đây đã là lần thứ hai tấn thăng A đoạn thần cấp. Tần Phong rất nhanh thu liễm trong thân thể khí tức, trở nên thường thường không có gì lạ tới. Chỉ là thấy tận mắt Tần Phong tấn thăng hai người, nhưng căn bản không có khả năng tại đương Tần Phong là người bình thường. Mà lúc này, những cái kia kinh khủng phù văn đã toàn bộ bị hấp thu. Thậm chí cái nào sợ tử vong kết giới tàn lưu lại hắc ám phù văn đều bị Tần Phong bắt đi. Bằng không mà nói, nơi này về sau tất nhiên trở thành một vùng tăm tối chi địa. Tần Phong mi tâm phong bế ý thức lực tinh cầu bên trong, những cái kia màu xám phù văn mặc dù rất nhiều, nhưng là chỉ chiếm cứ Tần Phong tinh cầu màu đen một phần nhỏ mà thôi. Sau đó, Tần Phong ánh mắt rơi vào trước mắt cốt ma đại đế trên thân. Đối phương còn chưa chết vong. Đương nhiên, hắn cũng không thể lại tự xưng cái gì đại đế, bởi vì Tần Phong đã bể nát cốt ma ý thức lực tinh cầu, tương đương với phế bỏ cốt ma đan điền, để hắn trở thành phế nhân. Bất quá, nhiều năm như vậy tích lũy, cốt ma một thân xương cốt đều tiến đã hóa thành A đoạn thực lực. Hắn hiện tại nhục thân còn có A đoạn, nhưng là thực lực như vậy, tại Tần Phong trước mặt, đã là không chịu nổi một kích. S đoạn có thể gọi là thần, A đoạn nhưng vẫn là phàm nhân phạm vi. Ta nói qua, ngươi lui về lúc đầu vị diện, ta sẽ còn tha ngươi một mạng. Tần Phong lạnh giọng nói. Cốt ma lúc này ý thức lực tinh cầu bị phế. May mắn hắn bản thân liền là bất lão bất tử tử vong sinh vật. Chỉ là nhìn xem giống nhân loại mà thôi. Nếu không hiện tại đã sớm không chịu nổi năng lượng tán loạn. Huyết nhục già yếu hiệu quả. Ta hiện tại lui, ta hiện tại liền trở về. Cốt ma vội vàng nói. Cơ hồ là cầu xin tha thứ đồng dạng. Đừng giết ta, ta cũng không phải cố ý. Chỉ là bị mất một vật mà thôi. Tần Phong nói. Đáng tiếc ngươi mất đi vật kia. Là bị ta lấy đi à. Cốt ma hận không thể đánh tự mình mấy bàn tay. Vừa rồi tại sao muốn nói như vậy đâu. Không qua linh hồn chi hỏa của hắn nhảy lên. Nhanh chóng nói. Ngươi muốn hắc ám thánh thạch. Ta có. Đừng giết ta. Ta đem hắc ám thánh thạch đưa cho ngươi. Tần Phong lại lạnh lùng nhìn xem cốt ma. Ngươi có hắc ám thánh thạch, còn tới thế giới của ta đại khai sát giới. Nói dối, cũng muốn đánh cái bản nháp. Cốt ma run lên trong lòng, cũng biết cái này hoang ngôn trăm ngàn chỗ hở. Vội vàng nói, không phải, ta là biết đến hắc ám thánh thạch vị trí. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể đi cầm. Ồ, thật sao? Vâng. Tần Phong lại không có để ý cốt ma nói cái gì, mà là mở miệng kêu một tiếng. Bạch Ly, trước đó Tần Phong cùng cốt ma đối thoại, đều là ý thức lực đối thoại, nhưng là cái này âm thanh lại là mở miệng nói văn tự. Cốt ma không biết hai chữ này ý tứ, hơi sững sờ, sau một khắc, lại nhìn thấy Tần Phong bên người, xuất hiện một cái nữ tử áo trắng. Nhìn ta, Bạch Ly ánh mắt mang theo ngân sắc quang mang, trong nháy mắt thu hút cốt ma hai mắt ở trong. PS, mấy bữa qua hơi bận chỉ đăng một chương, nhưng chắc chắn sau Tết mình sẽ up chương như thường. Cảm ơn các bạn ủng hộ. Cầu nguyệt phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.